xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1431, hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 66. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát đường quả bị kiều cắt chân thành tha thiết lời nói cùng nghiêm túc biểu lộ cho cười. Nàng ăn kiều cắt tự mình làm đồ ăn, nói, muốn cưới ta về nhà. Các, ngươi còn phải cố gắng. Ta sẽ, ta mỗi ngày đều đang cố gắng. Ngươi ăn sao? Đường quả đột nhiên hỏi. Ngẩng đầu, gặp hắn muốn nói chuyện. Đánh gãy, muốn cưới ta, điều kiện thứ nhất chính là, không được nói với ta láo. Còn chưa kịp ăn, kiều các trong mắt có mấy phần bất đắc dĩ. Không dám đối nàng nói láo. Chi tiết nói, vậy chúng ta một khối ăn, còn là không được đi. Kiều các cự tuyệt, ta muốn ăn, ngươi liền không đủ, ăn không đủ no, buổi chiều về đói, đường quả khóe môi cong cong. Buổi chiều ngươi cho ta đưa ăn à, có cái gì không đủ, chẳng lẽ, ngươi buổi chiều không đến, đương nhiên muốn tới, kiều các vội vàng nói. Sau đó liền gặp đường quả gắp thức ăn đưa đến hắn trước mặt. Hắn lúc ấy tâm đông một chút, kém chút cho nhảy ra. Đây là bọn hắn nhận biết từng ấy năm tới nay. Thân mật nhất thời điểm đi. Các, há mồm, kiều các mười phần nghe lời há mồm, tràn ngập yêu thương ánh mắt một mực tại nàng trên mặt. Bị đút vào trong miệng đồ ăn, hắn cảm thấy so trước kia tốt ăn bảy phần. Cái này bảy phần tất cả đều là đến từ nàng quan tâm mà sinh ra vui sướng. Chúng ta đi nhanh đi, kiều giáo y lại cùng hắn bạn gái tú ân ái. Đi đi đi, giữa trưa, còn có để cho người sống hay không? Hai người ngươi một ngụm ta một ngụm ăn cơm, hoàn toàn không có phát hiện, dưới bóng rừng cái bàn bên trên người, đều đã lộ hàng, bọn hắn thực sự là chịu không được hai cái này. Mỗi ngày đến giờ liền tú ân ái, để bọn hắn rất khó chịu. Nghe nói kiều giáo y vì đuổi đường giáo hoa, theo đường giáo hoa cao trung giáo y, biến thành nàng đại học giáo y. Còn có phòng y tế mấy cái kia lớn tuổi hơn giáo y, bọn hắn nhận biết. Đặc biệt có tên, đều là các bệnh viện lớn, phi thường lợi hại chủ trị y sĩ. Không thể tưởng tượng nổi là, những này lợi hại nhân vật, thế mà đến trường học của bọn họ làm miễn phí giáo y, trước mặt kiều giáo y. Còn khách khí, vẻ mặt tươi cười, ngay từ đầu bọn hắn không rõ vì cái gì. Về sau trong lúc vô tình nghe nói một chút sự tình. Cùng với kiều các biên soạn đi ra quyển kia hắn đối hiện nay y học tất cả kiến giải sách thuốc. Rốt cuộc minh bạch, vị này tuổi còn trẻ kiều giáo y, cũng không phải là cái gì đơn giản nhân vật. Đầu tiên biết hắn người, là trường này y học sinh. Mỗi một lần bọn hắn nhìn thấy kiều các thời điểm, đều là hai mắt mạo tinh tinh. Trong trường học nữ sinh, hâm mộ nhất liền là đường quả. Người ta bạn trai là đem chính mình bạn gái sủng thành tiểu công chúa. Mà kiều giáo y thì là đem đường giáo hoa, nâng thành nữ hoàng, nam sinh lại ghen tị kiều các, lại có thể được trường học của bọn họ đệ nhất giáo hoa yêu ái. Đường giáo hoa, cũng không phải chỉ có thành tích lợi hại. Trong trường học, chỉ cần nàng tham dự vào sự tình, cuối cùng kết quả đều sẽ trở nên phi thường hoàn mỹ. Không dám thế nào, cái này một đôi ở trong mắt bọn hắn, là phi thường xứng, đợi đến hai người ngươi một ngụm ta một ngụm đem đồ ăn ăn xong. Cuối cùng kiều các một tay mang theo hộp giữ ấm, một cái tay nắm đường quả, chậm rãi rời đi, nguyên bản chung quanh trống chân cái bàn, lại ngồi đầy người, không phải bọn hắn không muốn khoảng cách hai người này gần một chút, mà là bọn hắn không chịu nổi cái kia một bát thức ăn cho chó. Cùng bọn hắn ngốc lâu, sớm muộn sẽ hóa thân trở thành chua chua quả chanh tinh. Tốt đẹp như vậy tình yêu, là bọn hắn ghen tị, nhưng trong lòng rất rõ ràng, cũng là bọn hắn không cách nào được. Quả quả, ta vừa rồi đập một tấm hình, cách chương.